Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Tô Tình. Tại sao phải dọn nhà? Lam Phong không hiểu hỏi thăm, ta chẳng qua là cảm thấy nơi này thật sự là quá ác tâm, tóm lại. Ta nhất định phải dọn nhà. Ngày mai liền dọn nhà, Nhược Thanh Nhã đỏ mặt nói ra. Trước đó nàng nhìn thấy một màn kia thật sự là quá ác tâm, khắc khắc a ta cô nãi nãi. Ta sai, ta thật sai, phòng này ta đều tặng cho ngươi, cầu ngươi khác dọn nhà a. Ta cô nãi nãi, ta thật biết sai, ngươi liền tha thứ ta đi. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Cao Đại Cá vội vàng nói, ngay cả cô nãi nãi đều kêu đi ra, nếu là Nhược Thanh Nhã dọn nhà, vậy hắn chẳng phải là vô pháp đạt được tha thứ sao? Hậu quả kia, hừ. Nhược Thanh Nhã miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Nàng thực sự thì không muốn thấy cái này buồn nôn. Biến thái nam nhân, khác dọn nhà. Người nhìn ta đều quen thuộc nơi này. Tốt bao nhiêu a? Đại không chúng ta ngày mai tìm người đến tướng nơi này triệt để cho thu thập một lần. Đưa ngươi phòng ngủ giường. Cái chăn cái gì toàn bộ hoán đổi, Lam Phong an ủi nói ra, không không cần chờ ngày mai. Ta hiện tại lập tức tìm người tới thu thập. Tất cả mọi thứ toàn bộ hoán đổi, Cao Đại Cá vội vàng nói. Sau đó phát gọi điện thoại, cứ như vậy đặt a. Khác truyền, phiền phức, Lam Phong vỗ vỗ Nhược Thanh Nhã bả vai an ủi, tốt tốt a. Nghe ngươi, cuối cùng Nhược Thanh Nhã gật gật đầu. Bất quá ta phòng ngủ kia bên trong giường những vật này ta muốn toàn bộ đổi, không có vấn đề. Đừng nói là phòng ngủ. Toàn bộ trong phòng đồ, vật toàn bộ đổi cũng không có vấn đề gì, Cao Đại Cá vội vàng đáp ứng, đã. Như vậy, nơi này liền giao cho các ngươi. Phòng ốc chuyển gì cũng giao cho các ngươi đi làm. Bất động sản chúng ta hy vọng ngày mai liền có thể nhìn thấy, Lam Phong vung câu nói tiếp theo. Trực tiếp lôi kéo Nhược Thanh Nhã tay ra khỏi phòng, Lam Phong. Chúng ta qua thì sao? Đi tại trên đường cái. Nhìn lấy lui tới đám người. Nhược Thanh Nhã quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong, nếu như ngươi không ngại lời nói. Qua ta chỗ ở phương đi, Lam Phong điều vừa cười vừa nói, ngươi chỗ ở mới là thì sao? Nhược Thanh Nhã có chút hiếu kỳ, trong lòng lại có chút ngượng ngùng. Thầm nghĩ, chính mình mới cùng hắn nhận biết không lâu. Chẳng lẽ muốn cùng hắn về nhà? Ngươi đi liền biết, Lam Phong ra vẻ thần bí nói nửa canh giờ sau. Lam Phong mang theo Nhược Thanh Nhã xuất hiện tại Khải Duyệt Tửu Điếm cửa chính, đến. Lam Phong vừa cười vừa nói, cái gì? Lam Phong ngươi ở nhà khách a? Nhược Thanh Nhã đứng tại Khải Duyệt Tửu Điếm đại môn. Gương mặt ửng đỏ, đi thôi, Lam Phong vừa cười vừa nói, thế nhưng là, Nhược Thanh Nhã lời còn. Chưa nói hết, liền bị Lam Phong lôi kéo đi vào trên đường đi, bị Lam Phong như thế lôi kéo đi. Nhược Thanh Nhã tâm, bịch bịch địa trực nhảy, đỏ mặt đến cổ căn đến giữa cửa. Lam Phong xuất ra chìa khóa đang mở cửa, mà Nhược Thanh Nhã thì là ở trong lòng làm lấy tư tưởng đấu tranh, vào đi, Lam Phong mở cửa vừa. Cười vừa nói, Nhược Thanh Nhã nắm chặt tay nhỏ, ở ngoài cửa do dự nửa ngày, rốt cục cất bước đi vào tùy tiện ngồi. Không cần khách khí, Lam Phong cho Nhược Thanh Nhã rót một ly nước sôi. Chính mình thì là nằm ở một bên trên ghế salon, Nhược Thanh Nhã bốn phía dò xét một phen. Phát hiện đây chỉ là một phòng ngủ, một phòng khách, phòng lúc. Mỹ lệ gương mặt đỏ đến tựa như là một cái chín mọng táo đỏ, Thanh Nhã. Ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Nhìn lấy này cẩn thận từng ly từng tí ở trên ghế salon tọa hạ Nhược Thanh Nhã. Lam Phong điều vừa cười vừa nói, không có ta chính là cảm thấy nơi này quá nóng, Nhược Thanh Nhã. Lúng túng nói ra, đúng, Lam Phong ngươi vẫn luôn phải ở nơi này không? Ta mới vừa vặn trở lại Tô Hải, cho nên liền tạm thời ở lại nơi này, Lam Phong trầm ngâm một lát nói ra, ngươi không phải Tô Hải. Người, Nhược Thanh Nhã tò mò hỏi thăm, ta chỉ biết là ta là vũ trụ ngân hà Thái Dương hệ địa cầu nhân. Lam Phong mỉm cười đổi chủ đề, ngươi thì sao? Nhà là thì sao? Ta nhà tại Tô Khê. Nơi đó rất mỹ lệ, Nhược Thanh Nhã vừa cười vừa nói theo hai người nói chuyện phiếm triển khai. Nhược Thanh Nhã trong lòng xấu hổ cũng là dần dần biến mất. Hai người thiên nam địa bắc đều trò chuyện cũng không biết trò chuyện bao lâu. Lam Phong cảm giác được có chút mỏi mệt. Vừa rồi đứng người lên. Buổi tối hôm nay ngươi liền ngủ nơi này đi. Ta đi ngủ căn phòng cách vách Úc. Đúng, ta trước phải đem y phục cầm lên. Lam Phong đi vào phòng ngủ đem hắn chạy bộ đồ thể thao lấy ra. Sau đó đối Nhược Thanh nhã mỉm cười. Ra khỏi phòng nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Nhược Thanh nhã mỉm cười. Đứng dậy đi vào phòng ngủ. Chính mình thật là nghĩ nhiều a, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Lam Phong liền sớm rời giường. Sau đó thay đổi đồ thể thao bắt đầu hắn chạy bộ sáng sớm buổi sáng Bắc Tân Đường không khí rất mới. Mẻ, rất ít người. Lam Phong rất ưa thích dạng này hoàn cảnh dọc theo Bắc Tân Đường chạy mấy cái vừa đi vừa về về sau. Lam Phong liền xa xa nhìn thấy hai ngày trước gặp được vận động hình mỹ nữ, tuy nhiên Lam Phong cũng không có chủ động chào hỏi, mà là tiếp tục chạy bộ sáng sớm, cũng không biết là Lam Phong cố ý còn là thế nào. Mỗi khi mỹ nữ kia muốn đuổi kịp hắn thời điểm, hắn tổng hội tăng thêm tốc độ, kéo ra giữa hai người khoảng cách. Lam Phong có thể cảm giác được sau lưng này một đôi giết người giống như con mắt, cái này hỗn đản. Nhìn về phía trước Lam Phong thân ảnh, mỹ nữ trong lòng tức giận nói lại chạy một khoảng cách. Lam Phong tốc độ thì là dần dần chậm lại, mà mỹ nữ kia thì là thuận thế đem hắn cho đuổi kịp. Ôi, mỹ nữ là ngươi a, thật là xảo a. Nhìn lấy bên cạnh mỹ nữ, Lam Phong ra vẻ kinh ngạc nói ra, thật là khéo cái đầu của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết người ta ở phía sau truy ngươi thật lâu sao? Mỹ nữ ở trong lòng tức giận nói, hừ. Mỹ nữ miệng bên trong phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Mỹ nữ, gặp lại tức là duyên. Chúng ta gặp lại nhiều lần như vậy, liền đối phương tên cũng không biết. Có phải hay không quá ta gọi Lam Phong? Lam Phong cười ha hả nói ra, lãnh xương. Mỹ nữ lạnh lùng bỏ rơi hai chữ, quay đầu về chạy nhìn lấy lãnh xương này rời đi bóng lưng. Lam Phong mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước chờ. Lam Phong chạy đến Bắc Tân cuối đường đầu trở lại lúc, đã không có lãnh xương thân ảnh. Lam Phong mỉm cười ăn sáng xong lại cho Nhược Thanh nhã mang một phần. Sau đó trở lại Khải Duyệt Tửu Điếm. Khi Lam Phong trở lại Khải Duyệt Tửu Điếm thời điểm, Nhược Thanh nhã đã rời giường rửa mặt hoàn tất. Nhìn lấy người mặc đồ thể thao dẫn theo bữa sáng trở về Lam Phong, Nhược Thanh nhã trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc. Người mặc đồ thể thao Lam Phong nhìn qua rất là ánh sáng mặt trời, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lam Phong, người sáng sớm ăn mặc đồ thể thao làm gì a? Nhược Thanh nhã cười hỏi thăm. Qua Bắc Tân Đường chạy bộ qua. Ấy, đây là ta mang cho ngươi bữa sáng, ngươi nếm thử nhìn. Lam Phong vừa cười vừa nói. Tại Nhược Thanh nhã ăn điểm tâm thời điểm, Lam Phong thì là qua phòng tắm tắm rửa đổi một bộ quần áo. Sau đó cùng Nhược Thanh nhã cùng một chỗ tiến về công ty. Tô Tình gần nhất tâm tình thật không tốt. Từ lần trước chơi liệp sát giả bị một cái thần bí nhân cho ngược, còn được gọi là tiểu học sinh về sau, trong nội tâm nàng quả thực là khó chịu tới cực điểm. Quyết định khổ luyện thương pháp, nàng nhất định phải chờ đến gia hỏa kia lúc online đợi rửa sạch nhục nhã. Nàng đứng tại trong sân huấn luyện, cầm trong tay một thanh súng bắn tỉa, ngắm lấy 500 mét bên ngoài di động bia ngắm trong nháy mắt bóp cò. Ầm một tiếng súng vang, một cái ngắm bắn viên đạn trong nháy mắt vạch phá không khí, tinh chuẩn không sai lầm bắn tại 500 mét bên ngoài di động hồng tâm bên trên, nhất thời hấp dẫn biệt thự chung quanh cảnh vệ viên nhóm ánh mắt. Nhìn về phía Tô Tình trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kính nể. 600 mét chắc thí di động cái bia, lạnh lùng thanh âm từ Tô Tình miệng bên trong truyền ra theo nàng lời nói rơi xuống. 500 mét bia ngắm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là 600 mét bên ngoài di chuyển nhanh chóng cái bia. Tô Tình cầm súng bắn tỉa, giây lát ngắm một cái, sau đó nhanh chóng bóp cò. Ầm, tiếng súng vang lên một lát sau, một tên thân thể mặc quân trang cảnh vệ đem bia ngắm cho cầm về. 78 vòng. Nhìn lấy chắc thí cái bia, Tô Tình sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối với cái thành tích này nàng hiển nhiên rất không hài lòng, tuy nhiên nàng cũng không tiếp tục xạ kích, mà chính là khiêng súng bắn tỉa xoay người rời đi. Nàng muốn về đi xem một cái gia hỏa kia đến có hay không thượng tuyến, xem như thượng tuyến, trở lại biệt thự, đeo ống nghe lên, tiến vào liệp sát giả trò chơi. 5D hình chiếu kỹ thuật liền đem trò chơi xuất hiện ở nàng phía trước hình chiếu đi ra. Nhìn lấy này sáng lên ảnh chân dung. Tô Tình cả người nhất thời ở giữa trở nên kích động lên, hôm nay. Bản tiểu thư muốn rửa sạch nhục nhã, Lam Phong ngồi ở văn phòng. Mới vừa vặn đem liệp sát giả trò chơi cho đặt chân lên qua. Liền nhìn thấy một bên một cái lạ lẫm chớp động ảnh chân dung. Ảnh chân dung rất xinh đẹp, là cái la lị. Lam Phong cười cười, ấn mở ảnh chân dung, hỗn đàn. Ngươi xem như thượng tuyến. Ta muốn tìm ngươi quyết chiến. Ta muốn tìm ngươi rửa sạch nhục nhã, một hàng chữ viết. Tràn ngập mùi thuốc súng, Lam Phong mỉm cười. Nhanh chóng hồi phục, ngươi là lần trước cái kia bị ta ngược khóc tiểu học sinh sao? Hỗn đàn, Tô Hải một cái cấp bậc cao thự bên trong truyền đến nữ tử thanh âm phẫn nộ, ha ha. Tới tới tới để ca dạy ngươi chơi, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Trực tiếp mời này la lị ảnh chân dung tiến vào trò chơi, ta muốn cùng ngươi ngắm bắn quyết đấu. Vừa mới vào phòng, Lam Phong trong tai nghe liền truyền đến hơi có vẻ non nớt nhưng lại vô cùng phẫn nộ thanh âm, có. Thể, Lam Phong nhàn nhạt đánh hai chữ. Trực tiếp đem địa đồ đổi thành châu Phi trung bộ sông Nin, lúc đó Lam Phong bị thủ tiêu quốc tịch. Trục xuất thời điểm, liền bị phía tây hắc ám thế giới sát thủ truy sát đến sông Nin. Để Lam Phong lâm vào trước đó chưa từng có trong nguy cấp trận chiến kia. Thế giới các quốc gia thuê phía tây hắc ám thế giới tay bắn tỉa trên bảng xếp hạng có đủ nhất tên. 30 tên tay bắn tỉa. Đối Lam Phong triển khai thảm liệt ngắm bắn vây giết, lúc đó Lam Phong một người độc chiếm 30 người. Bằng vào xuất sắc chiến đấu tố dưỡng cùng trí tuệ. Ngạnh sinh sinh địa xử lý 21 tên siêu cấp tay bắn tỉa. Thân chúng 3 phát. Tại tuyệt địa bên trong đào thoát, một trận chiến này chấn kinh toàn bộ phía tây hắc ám thế giới. Lam Phong hắc ám thế giới dương danh cũng là bắt đầu từ nơi này, khanh khách. Đây chính là ta lớn nhất am hiểu đồ. Lần này xem ta như thế nào ngược chết ngươi, trong tai nghe truyền đến la lị tà ác thanh âm, ta chờ. Lam Phong mỉm cười, đánh 3 chữ sau đó Lam Phong nhanh chóng di động tới bàn phím con chuột. Khiến cho trong trò chơi áo khoác màu đen Tyrant tại sông Nin biên giới trong vùng đầm lầy di. Chuyển nhanh chóng đứng lên. Động tác nhanh nhẹn lưu loát. Không có chút nào thoát ly mang nước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.